Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, kịch uống không chén nam nhi sự tình. Hoàng đế tìm tòi bí mật Tùng Hạc lâu. PS: Trước đó có một nơi viết sai. Tham hợp trang tại thành Tô Châu Tây 30 dặm, vô tích tại Tô Châu hướng Tây Bắc, cho nên thanh điểm dừng chân từ Cô Tô Thành đổi thành Vô Tích Thành. Tiểu độc cô toàn trên thân hạ duy nhất một bộ công pháp, tên là Tiểu Vô Tướng Công, cũng là hắn duy nhất có thể dạy cho Tiểu Loli công pháp. Nhưng chỉ có một bộ công pháp mang theo, chỉ có một bộ công pháp khiến cho, lại cũng không có nghĩa là hắn cũng chỉ có thể giáo bộ công pháp kia. Trong tay hắn không có kiếm, trong lòng có kiếm, kiếm trong lòng, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Hắn chính mình là một thanh kiếm, mà hắn thanh kiếm này có thể giết người. Cho nên, tại được Tô Lạc cho phép về sau, độc cô đem Tiểu Vô Tướng Công cho Tiểu Loli, cũng dựa theo mình hiểu thành Tiểu Loli giảng giải, trợ giúp nàng nhanh chóng nhập môn. Nội công tu hành là một cái kiên trì bền bỉ sự tình, tự nhiên không phải một sớm một chiều có thể vì hoàn thành. Vô luận là độc cô, vẫn là Tiểu Loli, đều chỉ có thể làm từng bước đi rèn luyện. Mà ngoại công, hoặc là nói cái kia đem giết nhân kiếm, lại có thể tốc thành. Thấy tận mắt độc cô kiếm khí giết người, Tiểu Loli tự nhiên biết kiếm nên như thế nào giết người. Chỉ cần độc cô dẫn đạo, chỉ cần không ngừng ma luyện, trong tay nàng thanh kiếm kia, tự nhiên cũng có thể giết người, có thể theo giết người mà tiến bộ. Bên này, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu luyện công. Một bên khác, tiểu hoàng đế đã khó nén nội tâm kích động, đuổi đến gần một tháng đường, dẫn đầu 1000 tinh binh. Hắn cuối cùng từ mở ra chạy tới vô tích ngoài thành. Cuối cùng một khoảng cách, trải qua một phen hành quân gấp, ngàn người đại quân rốt cục trước ở bóng đêm giáng lâm trước đó hóa chỉnh vì linh. Lấy một cái không quá làm người khác chú ý hình thức tiến nhập vô tích trong thành. Mà liền tại tiến vào vô tích thành trong nháy mắt, trong thức hải đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở, để tiểu hoàng đế trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết hệ thống lại tới nhiệm vụ. Quả nhiên, khi hắn mở ra quen thuộc hệ thống giao diện điều làm nhiệm vụ bảng thời điểm, liền thấy chi nhánh nhiệm vụ một cột bên trong xuất hiện một đầu mới chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ Tùng Hạc lâu. Đại lý trấn Nam Vương Thế Tử cùng bang chủ cái bang Kiều Phong, vào khoảng ngày mai buổi trưa tại Tùng Hạc lâu gặp nhau. Mời chủ ký sinh ngày mai tiến về Tùng Hạc lâu, điều tra chân tướng. Nhiệm vụ ban thưởng 100.000 tích điểm, cùng lúc trước nhiệm vụ rõ ràng sáng tỏ khác biệt. Nhiệm vụ này nói rõ rất không rõ ràng, để hắn đi Tùng Hạc lâu điều tra, nhưng không có nói muốn điều tra cái gì, thậm chí cần phải làm những gì, vậy không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nhưng Triệu Húc cảm thấy, dạng này nhiệm vụ mới là khó khăn nhất hoàn thành. Tựa như trước đó bình định hậu cung, túc thanh triều cương, mỗi một cái nhiệm vụ yêu cầu đều rõ ràng sáng tỏ. Hắn chỉ cần dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đi làm, làm được liền có thể hoàn thành. Mà bây giờ cái này chi nhánh nhiệm vụ, vậy mà chỉ nhắc tới bày ra để cho mình tiến về điều tra, lại không có nói rõ điều tra cái gì. Cái này để tiểu hoàng đế có chút khó khăn. Chỉ là, tại khó khăn đồng thời, trong lòng của hắn cũng không phải không lo lắng. Đại lý trấn Nam Vương Thế Tử, đại lý quốc mặc dù cùng Đại Tống giao hảo, nhiều năm qua một mực hướng Đại Tống xưng thần, nhưng trên đời này chưa từng có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Loại tình huống này tại nước cùng quốc chi ở giữa càng hơn. Cho nên, làm nhất quốc chi quân, hắn cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy đại lý liền thật vĩnh viễn không sẽ phản bội Đại Tống. Mà bây giờ, đại lý trấn Nam Vương Thế Tử, làm đại lý hoàng thất bây giờ huyết mạch duy nhất hậu nhân, vậy mà không có bất kỳ cái gì âm thanh đi tới Đại Tống. Đến Vô Tích Thành, càng là mưu đồ bí mật ở ngoài sáng thiên cùng Đại Tống giang hồ đệ nhất đại bang bang chủ cái bang tại Tùng Hạc lâu tướng hội. Loại chuyện này làm hoàng đế mẫn cảm khứu giác, để hắn tiềm thức cảm thấy âm mưu. Cho nên, tại biết sau chuyện này, cho dù hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ, Cho dù không có bất kỳ cái gì ban thưởng, hắn vậy định hội tiến về điều tra một phen. Đi tra rõ giữa bọn hắn phải chăng có cái gì âm thầm mưu đồ. Một cái đại tống nước phụ thuộc, một cái đại tống đệ nhất đại bang phái, chống lại Liêu Hạ chủ lực thành viên. Một khi hai phe này hợp mưu phản loạn lời nói, tuyệt đối sẽ để hắn đại tống thương cân động cốt. Cứ như vậy, một đường tàu xe mệt mỏi, vừa đuổi tới Vô Tích Thành, còn chưa từng an nhàn nghỉ ngơi một lát. Tiểu hoàng đế lại bị một cái lập lờ nước đôi chi nhánh nhiệm vụ làm cho ăn ngủ không yên. Cũng may, làm hệ thống tiết tháo, để Tô Lạc không có tra tấn tiểu hoàng đế quá lâu. Chỉ là sớm một đêm ban bố nhiệm vụ này. Đương nhiên, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái này là đối với tiểu hoàng đế một tháng thời gian vậy. Mà không có mang đến cho hắn bất luận cái gì hữu dụng doanh thu trừng phạt nho nhỏ. Tại một đêm ăn ngủ không yên về sau, để đại quân lưu tại Vô Tích Thành chờ lệnh, tiểu hoàng đế thay đổi mặc áo gấm, từ trong hệ thống đổi một cái kiều trang dịch dung công năng về sau, mang theo có trong giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực cấm quân phó thống lĩnh Vương Kiếm. Hai người chạy tới Tùng Hạc lâu, Tùng Hạc trong lầu, khi tiểu hoàng đế mang theo Vương Kiếm lúc chạy đến đợi, chỉ thấy trong góc ngồi một đại hán. Đại hán kia khuôn mặt cương nghị, lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, đang ngồi ở nơi hẻo lánh vị trí uống rượu. Nhìn thấy tiểu hoàng đế cùng Vương Kiếm đi lên, đại hán kia chỉ là hướng nơi thang lầu nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Lần nữa giải quyết lên ở trong tay hũ kia rượu ngon. Mà đại hán không có để ý đi lên tiểu hoàng đế cùng Vương Kiếm. Tiểu hoàng đế lại liếc mắt một cái liền nhận ra đại hán thân phận bang chủ cái bang. Kiều Phong, điều này cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Dù sao Kiều Phong làm đại tống cảnh nội đệ nhất đại bang phái bang chủ. Hắn chân dung nếu như đại tống triều đình đều không có thu nhận sử dụng lời nói. Vậy dạng này triều đình đoán chừng khoảng cách diệt quốc cũng không xa. Dù sao cái bang thế lực khổng lồ, một khi bạo động, tuyệt đối có thể đối triều đình tạo thành không tiểu làm phức tạp. Dạng này nhân vật, tự nhiên có thể đi vào người cầm quyền trong mắt. Chỉ là, mặc dù nhận ra Kiều Phong, nhưng tiểu hoàng đế cũng chưa qua đi bắt chuyện ý tứ. Tương phản, hắn càng muốn không làm cho Kiều Phong mảy may chú ý. Dù sao, hắn này tới nhưng là vì điều tra đại lý trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự cùng bang chủ cái bang Kiều Phong tại Tùng Hạc lâu tư hội chân tướng. Nếu để cho người ta biết hắn cái này đại tống hoàng đế liền ngồi ở chỗ này, coi như người ta thật có cái gì mưu đồ bí mật, vậy không có khả năng hội lại biểu lộ ra. Có loại ý nghĩ này, tiểu hoàng đế ngồi ở lầu hai một góc khác bên trong, tận khả năng làm nhạt mình tồn tại cảm. Không bao lâu, nơi thang lầu lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Thuận tiếng bước chân nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 20 thanh niên, mặt mũi tràn đầy u buồn từ chỗ thang lầu đi tới. Người này, tiểu hoàng đế y nguyên nhận biết đại lý trấn Nam Vương Thế Tử. Nhìn xem Đoàn Dự từng bước một lên lầu, tiểu hoàng đế thầm nghĩ hệ thống 33 quả nhiên đáng tin cậy. Tình báo phương diện chưa từng có sai lầm. Nói Đoàn Dự sẽ ở buổi trưa cùng Kiều Phong tại Tùng Hạc lâu tướng hội. Thật sự là tại buổi trưa, Đoàn Dự liền bước lên cái này Kiều Phong chính ở chỗ này uống rượu Tùng Hạc lâu lầu 2. Cảm thụ được tiểu hoàng đế ý nghĩ, Tô Lạc trong lòng tối cười. Nhà ngươi hệ thống 33 vì tính toán đúng giờ ở giữa, thế nhưng là cố ý trên người Đoàn Dự đâm mắt. Trước đó có chuẩn bị, tình báo phương diện tự nhiên là đáng tin cậy. Đương nhiên, cái này chút cũng chỉ là Tô Lạc trong lòng mình ngẫm lại. Đối với hắn ra hệ thống 33 vì cho hắn lấy ra nhiệm vụ không chối từ khổ cực, tiểu hoàng đế là vĩnh viễn không cách nào lý giải. Đương nhiên, so sánh với suy nghĩ hệ thống 33 làm sao vất vả, lúc này tiểu hoàng đế càng muốn đi tìm một chút. Cái này đại lý trấn Nam Vương Thế Tử cùng giang hồ đệ nhất đại bang bang chủ tại Tùng Hạc lâu tướng hội, đến cùng có như thế nào mưu đồ bí mật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.